Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, Exod. Mỹ thực Nhật thực rốt cuộc hàng lâm. Toàn bộ đệ nhị đại lục đều nằm ở hôn ám ở giữa. Không ánh sáng sáng, dường như hắc đêm. Ô gào trong đêm đen, Lang Vương bỗng nhiên lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Phảng phất là cảm nhận được trăng tròn chi Yoruichi vậy. Thế nhưng Vô Thương có thể cảm giác được. Lang Vương cũng không phải là hưng phấn, mà là mơ hồ có chút sợ hãi. Cũng chính là vào lúc này, Lang Vương trước mặt trên đất trống đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Xì xì, tương đương Vô Thương cùng Monkey đều nhìn tới. Thình lình chứng kiến từ Mỹ thực Nhật thực bên trong trực tiếp sao động ra khỏi một đạo màu xám nhạt quang trụ, đồng thời soi sáng ở tại Lang Vương trước mặt mảnh đất trông này bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số năng lượng cùng chất môi giới đang không ngừng dũng động. Gót phải xuất hiện, Vô Thương trong con ngươi lưu truyền ra một chút ánh sáng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt mảnh đất trông này. Rào rào, vừa lúc đó, vô số đạo thân ảnh màu đen từ mặt đất tuôn ra. Đồng thời nhanh chóng hướng phía trung ương bắt đầu khởi động đi. Nòng nọc, chứng kiến trước mặt những hắc ảnh này lúc vừa ở trên Monkey không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới gót thế mà lại là loại này nòng nọc hình thái. Chân chính biến hóa vẫn còn ở phía cuối. Làm vô số nòng nọc đều nhanh tốc độ hướng phía trung ương du động đi qua thời điểm. Tại chỗ bỗng nhiên toát ra một đạo sáng chói hào quang màu xám. Thình thịch, tại chỗ chợt bộc phát ra một cái cổ vô cùng nóng rực khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ chung quanh phảng phất tại trong nháy mắt tăng lên 10.000 độ, cơ hồ là vô ý thức. Vô Thương đám người không khỏi đều chặn con mắt. Làm bọn họ lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, trên đất trống nòng nọc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một con to lớn ếch. Thầm thì con này đại thanh con ếch xuất hiện, sau đó liền từ trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Dường như trên bầu trời vang lên sấm rền một dạng, hình thành tiếng gầm vô cùng cự đại. Đây chính là gót cuối cùng hình thái sao? Vô Thương mị lấy con mắt, cả người cứ như vậy trực câu câu xem lên trước mặt gót không nói gì. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, Vô Thương có thể thiên lý đến gót khí tức cư nhiên thập phần to lớn. Không ngờ tới làm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Gót đồng dạng cũng là thực lực không thể khinh thường cự đại ma thú. Khi nhìn đến gót hình thành sau đó, Lang Vương trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia dị quang. Lập tức cả người lui về phía sau hơi thối lui, cùng con này to lớn ếch gót trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lúc này, gót rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía chu vi, đồng thời rất tùy ý từ Lang Vương cùng Vô Thương, Monkey ngang bên trên đảo qua. Đang bị gót đảo qua thời điểm, Vô Thương bỗng nhiên có loại tâm quý cảm giác. Cái này phút chốc, hắn cảm giác mình không giống như là vì bắt được gót nguyên liệu nấu ăn, mà là bị gót coi như con mồi một dạng. Thầm thì gót lần thứ hai phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Chợt nhấc lên một tầng sóng âm, đạp đạp đạp, cũng là vào lúc này, Vô Thương hơi biến sắc mặt. Hắn hiện tại rốt cuộc biết những cái này ma thú chạy đằng nhi. Vọt lên cao, tới mục đích thực sự, vì đưa ma, giống, Vô Thương bên này còn không có động tĩnh, thình lình liền nghe được gầm lên giận dữ, ngay sau đó Lang Vương liền bay thẳng đến gót đánh tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy ở gót bầu trời xuất hiện năm đạo sắc bén nghiêm ngặt chảo, ngân quang phi chảo, thầm thì gót phát ra một tiếng, ngay sau đó từ trong miệng của nó chợt học ra một đạo đầu lưỡi. Đầu lưỡi dường như lợi nhận một dạng tốc độ cực nhanh. Ở thổ lộ trong nháy mắt liền để một đường thẳng ở trên không khí bỗng nhiên nổ lên. Vô số hư không bị xé nứt. Tốc độ thật nhanh. Vô Thương tự nhận thức vì chính mình tốc độ công kích đã rất nhanh. Nhưng là cùng gót thẻ so với vẫn là chậm rất nhiều. Cơ hồ là một phần vạn giây. Vô Thương liền nghe được thổi phù một tiếng. Giữa không trung Lang Vương nhất thời phát ra một tiếng ô háo. Ngay sau đó nó cái kia ở giữa không trung bởi vì tốc độ di động quá nhanh mà hư ảo thân thể đã hiện ra, nơi bụng đang bị gót lưỡi, đầu xuyên thủng một cái to lớn lỗ máu. Lang Vương hết sức thống khổ, lần thứ hai tránh khỏi tới. Cũng không có tùy tiện tiếp tục phát động công kích, mà không chỉ có như vậy. Gót đầu lưỡi ở xuyên thủng Lang Vương thân thể sau đó, lại còn không ngừng mà hướng phía trong không khí kích động. Dường như muốn kéo dài đến vũ trụ trong thái không một dạng. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang dữ dội. Cái này tiếng nổ mặc dù nói ở 10 triệu mét bên ngoài trên bầu trời truyền vang, nhưng là lại phảng phất tại Vô Thương cùng Monkey bên tai bên cấp vang lên một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Monkey không khỏi bị to lớn sóng âm chấn động phải ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Ầm ầm, cũng chính là vào lúc này, Vô Thương mới chỉ có xem tinh tường gót là muốn làm cái gì. Chỉ thấy đầu lưỡi của nó đang quấn quanh ở một cái khổng lồ tinh cầu bên trong, đồng thời không ngừng mà kéo tinh cầu hướng lấy bọn họ cái phương hướng này vọt tới, chính là mặt trăng. Cũng có lẽ là bởi vì kéo dài tốc độ thật sự là quá nhanh, khổng lồ mặt trăng thậm chí còn đều trực tiếp cùng không khí ma sát tạo thành bàng bạc liệt diễm, đồng thời vờn quanh ở bốn phía, lại dường như vẫn thạch một dạng. Mau tránh ra, Vô Thương hét lớn một tiếng, không chút do dự nào, cả người trực tiếp mang theo Monkey cùng đôi thú trực tiếp trong nháy mắt liền thoát đi tại chỗ, xuất hiện tại mấy trăm cây em có hơn. Cùng lúc đó, Lang Vương cũng chịu đựng đau nhức lấy trốn rời đi. Nếu không, lớn như vậy mặt trăng hung hăng nện xuống cũng đủ để cho nó cả người xương cốt vỡ vụn. Chỉ là bị gót đầu lưỡi quấn vòng quanh mặt trăng cũng không có đánh vào trên mặt đất. Ở cách xa mặt đất còn có cây em xa thời điểm, gót bỗng nhiên trương khai chính mình miệng lớn. Trong nháy mắt bầu trời có vẻ càng âm u, mất đi quang thải. Trong nháy mắt kế tiếp, mặt trăng đã bị gót cho nuốt vào đến vào trong miệng. Răng rắc kèm theo gót không ngừng nhai nuốt miệng. To lớn mặt trăng cũng đã một chút tiêu hóa ở tại gót trong cơ thể. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương không khỏi trừng lớn con mắt. Một ngụm liền ăn hết mặt trăng sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhìn nữa gót biểu tình, cũng là vô cùng hưởng thụ một dạng. Dường như thưởng thức được mỹ vị. Chỉ một lúc, vô số ma thú cũng đã phi nhanh đến rồi gót trước mặt. Gót đầu lưỡi một quyền, tất cả ma thú hầu như đều ở đây gót đầu lưỡi bao vây bị dẫn vào, lập tức nuốt vào đến vào trong miệng. Phải biết rằng cái này có thể cơ hồ là đệ nhị trong đại lục tất cả ma thú a. Không ngờ tới chỉ là như thế một ngụm đã bị gót ăn hết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.